Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, ác mộng. Nữ nhân này, Phương Tiên tỉ mỉ đánh giá nữ nhân trước mặt. Đối phương ngũ quan 10 phần tinh xảo, làn da giống như sữa bò trắng nõn, tơ lụa đồng dạng mịn màng, phối hợp dáng người. Đích thực là một cái không thể thấy nhiều mỹ nữ, bất quá đây cũng không phải là hấp dẫn hắn ánh mắt lý do. Nữ nhân này, có vấn đề, tại nàng ngủ say trong nháy mắt, ta cảm nhận được thần bí chi lực, siêu phàm giả thần bí chi lực ẩn sâu, nếu như không phải cố ý triển lộ, hoặc là đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, hay hoặc là có chuyên môn phân biệt thủ đoạn, vậy rất khó bị phát hiện. Phương Tiên cũng là thẳng đến nữ nhân này ngủ, tràn lan một tia thần bí chi lực thời điểm, mới kịp phản ứng, siêu phàm giả, tư liệt chi đào, còn là, cổ đại chi đồng, hắn đánh giá tóc đỏ nữ nhân, phát hiện đối phương biểu tình lại có chút không đúng, nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp một chút trở nên gấp gáp, thư thả biểu tình cũng căng thẳng, dưới mí mắt con mắt lộn xộn. Tựa hồ tại là một cái ác mộng, thế nhưng, lại vô pháp tỉnh táo lại. Vị nữ sĩ này, Phương Tiên nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, đá thích đối diện nữ sĩ da hươu dày. Tóc đỏ nữ nhân không có phản ứng chút nào, tựa hồ như cũ đắm chìm tại ác mộng bên trong. Phương Tiên nhíu mày, xác định mình lúc này đại khái cho dù phiến đối phương một bạt tay, cũng chưa chắc có thể đem nàng đánh tỉnh, đồng thời lại đề cao thanh âm, nhất định sẽ khiến cho người chung quanh cùng nhân viên phục vụ chú ý, đem một cái sắc lang mũ khấu trừ ở trên đầu mình. Được rồi, cho dù ta cứu được nàng, nàng cũng chưa chắc cảm kích ta, nói không chừng còn có thể đưa tới một đống phiền toái. Hắn trợn trắng mắt, tuy nữ nhân này để cho hắn có một chút nghiên cứu khát vọng, nhưng vẫn là quá phiền toái. Bởi vậy, Phương Tiên lựa chọn tiếp tục chợp mắt. Cơm trưa cung ứng, thời gian không biết đi qua bao lâu. Nhân viên phục vụ phụ giúp tòa ăn, từ trong lối đi nhỏ đi qua. Phương Tiên mở mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất tóc đỏ nữ nhân ảnh tử. Kia hắc sắc ảnh tử. Lúc này biên giới vị trí bắt đầu nhúc nhích, dài ra từng đám cây hắc sắc âm ảnh xúc tu. Quả nhiên, không phải là tu luyện hoặc là minh tưởng, chính là đã xảy ra chuyện. Nữ nhân này sẽ không phải thần bí chi lực bảo tàu, phải đổi thành ma vật a. Đáng chết, đối diện nàng chính là ta a. Phương Tiên chăm chú tự hỏi, với tư cách là siêu phàm chi lực hiển thế thế giới, đoàn tàu loại này cỡ lớn giao thông công cộng công cụ phía trên đều trang bị chuyên môn đặc thù nhân viên, chính là vì xử lý thần bí bên cạnh đột phát tình huống. Chỉ bất quá, đem đối phương gọi tới, chuyện này chưa hẳn có thể thuận lợi giải quyết. Chung quy thuật nghiệp có chuyên tấn công, nữ nhân này không khống chế được rõ ràng cùng linh hồn có quan hệ. Muốn cứu vớt nàng kỳ thật rất đơn giản, mang nàng đánh thức là được rồi. Chỉ là, phổ thông siêu phàm giả, chưa hẳn có thể làm được. Tối đa, mang nàng dị hóa ma vật giải quyết xong, thuận tiện nhặt xác. Hơn nữa, đến lúc đó với tư cách là báo án người, chính mình khẳng định sẽ bị kêu đi. Từng lần một địa làm ghi chép, Phương Tiên đôi mắt một chút trở nên sâu thẳm. Ác mộng sao, coi như số ngươi gặp may. Thân thể của hắn hướng về sau dựa vào ở chỗ ngồi, nhắm mắt lại, linh hồn xuất khiếu. Phương Tiên toàn thân một cái run rẩy, trong hiện thực thân thể tựa như cùng ngủ rồi đồng dạng, đầu nghiêng về một bên. Cùng lúc đó, một cái bán trong suốt thân ảnh từ trong thân thể của hắn đi ra, tò mò đánh giá toàn bộ thế giới mới. Linh thể xuất khiếu, tương đối vu đông phương âm thần, mà ở trong mắt linh hồn, thế giới là như thế bất đồng, mọi sự vạn vật đều mất đi nhan sắc, chỉ có trắng hay đen cấu thành hết thảy, bốn phía một chút trở nên yên tĩnh. Hiện thực thế giới âm phù, tựa hồ vô pháp truyền đi đến thế giới này. Nếu là trên linh hồn vấn đề, cũng chỉ có thể tại linh hồn vị trí giải quyết. Phương Tiên nhìn về phía tóc đỏ nữ nhân, lúc này có thể thấy được tại đối phương cứng ngắc thân thể phía trên bao phủ một tầng mây đen, đó là khái niệm ác mộng, bị thần bí chi lực sở truy đuổi, lấy ác mộng hình thức. Từ ba động đến xem, chính là một cái tư liệt chi đào. Đối với cái này loại nhập môn cấp học đồ mà nói, thần bí chi lực không khống chế được là nguy hiểm lớn nhất, đặc biệt là không có lão sư chỉ đạo dưới tình huống. Phương Tiên sờ lên chính mình mi tâm, nguy hiểm dự cảm, cũng không có nhắc nhở, đại biểu hắn kế tiếp hành vi mức độ nguy hiểm không cao. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, bổ nhào về phía trước, tiến nhập kia một mảnh mây đen cấu trúc trong cơn ác mộng. Ngoại giới thiên không một mảnh âm trầm, cực phú cách thức châu Âu phong cách cổ xưa thạch bảo bên trong. Iru, Nigev, Iru, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, ở bên trong thông đạo quanh quẩn, thanh âm khởi nguồn vị trí là một cái cao chừng 2 mét hắc sắc đại cầu. Trên người khắp nơi dài khắp bướu thịt, cái cổ hai bên nhọt to lớn hơn, xé rách ra huyết sắc lỗ hổng. Bên trong có tinh hồng đầu lưỡi, phát ra nhân loại thanh âm, kêu gọi Iru danh tự. Đạp đạp, Iru nhanh chóng chạy trốn, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ta lại ngủ rồi, ta lại rơi vào ác mộng, bị chết tiệt chó săn truy đuổi. Thời gian kéo dài có càng ngày càng lâu, nàng thoát đi mộng cảnh độ khó liền trở nên càng thêm làm người tuyệt vọng. 3. Đột nhiên, tại nàng bên cạnh thân một mặt vách tường bị oanh nhưng bị tổn hại. Đại lượng thạch khối bắn tung tóe, buồn nôn chó săn chui ra, đầu lưỡi phát ra cực kỳ nhân cách hóa thanh âm. Iru, tìm đến ngươi rồi, theo ta, hòa làm một thể a. Không, Iru trốn ở một cỗ kỵ sĩ khôi giáp sau lưng, linh hoạt địa nhờ vào chướng ngại vật tránh né. Đây cũng là cực hạn của nàng. Chung quy, nàng chỉ là một cái tư liệt chi đào, vị giai siêu phàm giả. Ta là ác mộng của ngươi, chúng ta vốn chính là nhất thể. Hắc sắc chó săn thanh âm đột nhiên trở nên nữ tính hóa, dường như Iru chính mình phát ra thanh âm. Đâm, thân thể của nó rạn nứt, biến thành ba phần, mỗi một phần đều nhanh chóng tăng sinh, biến thành lúc trước bộ dáng. Từ phương hướng bất đồng bao vây qua, Iru tuyệt vọng địa bị buộc đến góc hẻo lánh, nhìn qua một đầu chó đen quái vật mở ra miệng lớn dính máu. Này, lai lịch của chính là ngươi sao? Quái vật, bỗng nhiên, nàng không có cảm nhận được thống khổ, lại nghe đến một thanh âm. Iru mở mắt ra, liền thấy được một thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng. Một mảnh liệp cầu quái vật đã bị xé thành hai nửa. Ngươi là, ta đối diện vị kia hành khách. Nàng kinh ngạc mở miệng, nhận ra Phương Tiên, ngươi cũng là thần bí người. Phương Tiên không có trả lời, chỉ là nhìn dưới mặt đất, bị hắn kia xé thành hai nửa chó săn thi thể, đang tại nhanh chóng hòa tan, biến thành nhúc nhích hắc sắc chất nhầy. Còn lại hai cái chó săn, thì là phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Vì cái gì ngươi có thể tiến nhập ta mộng? Bởi vì ngươi chính là cái yếu gà a. Phương Tiên đương nhiên địa trả lời. Linh thể phía trên hiện ra nhất trọng kim loại sáng bóng, mãnh liệt về phía trước xông lên. Phốp, hắn thật giống như một cái lực lớn vô tận người sát. Căn bản không nói cái gì chiến đấu kỹ xảo, trực tiếp dùng cậy mạnh giải quyết hết thảy. Dẫn đầu một cái chó săn bị hắn đánh bay, nện ở bên trên vách tường, biến thành một đoàn mơ hồ bánh thịt. Mặt khác một mảnh chó săn cắn cánh tay của hắn, rất nhiều hàm răng nghiền nát, phát ra rợn người thanh âm. Sắc bén hàm răng từng đám cây bẻ gãy. Con chó nhỏ, ngươi là muốn cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Phương Tiên trở tay một vòng, bắt lấy to lớn đầu chó, mãnh liệt uốn éo. Ba, to lớn quái vật đầu lâu bị hắn cứng rắn kéo rơi xuống. Iru kinh ngạc nhìn qua một màn này, biểu tình ngốc trệ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.